cùng Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài đọc của Ni Sư Như Đức, nhan đề Thiền Sư và Mùa Xuân. Đối diện mùa xuân, các thiền sư cũng thường làm thơ. Thiền sư Thanh Viễn Phật Nhãn có 8 câu. Ngày xuân, xuân trong núi. Việc xuân, thảy đều xuân. Hồ xuân, ánh xuân chiếu. Khí xuân, kết mây xuân. Khách xuân, lòng xuân động. Thơ xuân, xuân càng tươi. Chỉ có người biết xuân, muôn kiếp một mùa xuân. Dàn trải nét hân hoan tươi mới khắp tận núi khe sông hồ, đâu đâu cũng thấy một màu xuân. Nếu để lòng buồn vui theo cảnh, đó gọi là khách của mùa xuân, mãi mãi không tự dừng nên bị gọi là xuân khách. Như giới trẻ chúng ta ăn mặc theo mùa, gọi là thời trang. Không biết trong cuộc chơi này mình là chủ thời trang hay bị thời trang làm chủ. Trước mắt là thấy mình luôn làm khách hàng vào mấy tiệm shop. Cần có một lời nhắc ở đây, phải là người biết xuân. Người này nắm được nguyên lý tột cùng chi phối vũ trụ. Người cùng vận hành với muôn vật, cùng tang thương, biến đổi, nhưng không bao giờ mất nét xuân xưa, nên gọi là muôn kiếp một mùa xuân. Một năm trôi qua thật nhanh, mới thấy ngày mùng một Tết rộn rịp chúc tụng, người người nói những lời tốt đẹp, hy vọng một năm toàn là phát tài hỷ sự. Ngày đầu năm mới, người ta thích tất cả đều mới. Nhà thơ Lâm Xuân Thi nói: nếu không phải ngày mùng một, anh mặc chi áo mới may này? Nếu không phải là ngày mùng một, chưa chắc em nở nụ cười này. Thật cũng có những nụ cười phải để dành cho ngày đầu năm. Cũng như ngày đó, đừng nói những chuyện suối quẩy, sợ dông cả năm. Hay là đừng quét nhà, sợ tiền tài bay hết. Bao nhiêu là chuyện cho ngày mùng một. Vậy mà, qua mùng hai, mùng ba, cái mới tinh khôi đã phai nhạt. Cái trang trọng, bớt trang trọng. Cái cũ dần dần chiếm chỗ. Thoát cái, đến rằm tháng giêng, đi chùa Bà Bình Dương. Rồi xúm nhau đi dinh cô Long Hải tháng 2, núi Tà Cú Phan Thiết vào tháng 4. Giới xe khách bận rộn vào vụ mùa sẽ thấy mùng 5 tháng 5, rồi rằm tháng 7. Rằm tháng 8 Trung Thu trăng tròn. Khi rằm tháng 10 xuất hiện là người ta lo chạy tiền ăn Tết. Không thể đi mà phải chạy mới kịp. Dù biết rằng nếu có chạy thì thời gian cũng vẫn qua mau. Hòa thượng Quản Giám nói kệ: năm trước gặp thanh xuân, mặt hồng khoe đạo lý. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70, nhanh như dòng nước chảy. Chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử nào thoát khỏi. Chảy trôi đi bao muộn phiền, nước chảy tâm bất đồng, lòng an lạc vô biên. Đứng bên dòng nước chảy, quan chiếu lẽ vô thường, nước chảy hay tâm đồng, có gì đang vấn vương? Nhìn dòng nước chảy xiết như dòng đời biến thiên, xuôi thời gian mãi miết mang theo bao não phiền. Đứng bên dòng nước chảy, chảy theo dòng thời gian, ngược và xuôi nào khác, nhất tâm chẳng thể bàn. Những khứ niên, tức là những năm đã qua, kéo nhau đi mất. Tuổi trẻ một thời trôi qua, mấy đứa trẻ hàng xóm ngày nào còn cởi trâu chăn bò đen nhẻm, thoắt một cái đã thành thanh niên thiếu nữ. Nhìn thấy chúng nó lớn là biết mình đã già. Xuân năm nay rồi cũng thành khứ niên, tóc bạc không từng xanh lại trừ khi nhuộm. Thiền sư nhìn một đời người chảy nhanh như nước cuốn ra biển. Một đời như thế, trăm ngàn đời cũng thoáng nhanh. Có một người xưa, nay y như vậy, không đổi khác. Người đó rất gần với chúng ta. Với năm mới, chúng ta nói là mình thêm một tuổi. Thiền sư Thiên Tùng nói là tuổi ta giảm một năm. Sáng nay, đều nói thêm một tuổi. Tôi bảo ngày này bớt một năm. Thêm bớt lại qua, số khôn tính. Chỉ cần dứt sạch duyên thế gian, cốt là biết được trong duyên chủ, trăm ngàn ức kiếp thường an nhiên. Bốn mùa thay đổi là duyên của vạn vật. Tuổi trẻ sắc tươi, tuổi già khô héo là duyên của thân người. Biết được người chủ trong muôn duyên biến đổi mới không bị biến đổi. Thiền sư Pháp Diễn một hôm nói: Hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một đám múa rối, bèn đến gần xem. Thấy bọn họ có kẻ xinh đẹp, phương phi, có kẻ xấu xí, dị hình. Cả đám tới lui, đi đứng lăng xăng, điệu bộ ra phết. Xem kỹ, té ra có người điều khiển sau tấm màn. Sơn Tăng không nhịn được, bước tới hỏi y: ông tên họ gì? Y bảo: Hòa thượng già này, thấy rồi thì thôi. Hỏi tên họ làm gì? Cái gọi là đời sống của chúng ta gẫm ra là một tuồng múa rối lăng xăng ngày lẫn đêm, bị người giật dây không thôi. Nhìn được người giật dây này không cần biết họ tên, bởi vì một khi gọi tên là từ đó tang thương điều hiu. Nhà thơ Bùi Gián há chẳng đã có bốn câu thơ sau đây hay sao? Hỏi tên rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, gọi tên rằng một hai ba, đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm. Thiền sư và thi sĩ vốn ít lời, vì biết rằng khi lập danh là xa đạo. Nhưng chính vì chúng ta ngây ngô quá đỗi. Hóa ra các vị lại là người nói nhiều hơn ai hết. Thử đọc ngữ lục của các thiền sư và các tập thơ của thi sĩ. Ngài Pháp Diễn có một đệ tử là Phật Quả Viên Ngộ, xuất thân nho học, từ nhỏ mỗi ngày nhớ được cả ngàn lời. Lầu Thông kinh sử như vậy, khi đến học với Ngài Pháp Diễn, nghe thầy nói chuyện với Quan Đề Hình về câu thơ Tiểu Diễm. Từng kêu Tiểu Ngọc Nguyên không việc, chỉ cốt anh chàng nghe được thôi. Tiểu thư trong nhà luôn gọi người hầu Tiểu Ngọc, không việc gì khác ngoài việc ra ám hiệu cho anh chàng ngoài kia. Thời nay chắc không cần phiền phức đến thế, chỉ cần bấm điện thoại di động là được. Ngài Pháp Diễn nói chuyện đó có khi muốn nhắc thị giả Viên Ngộ, vốn là người hay thơ, giỏi chữ. Quả nhiên, sau chuyện này, Viên Ngộ chợt tỉnh, sư làm kệ trình thầy, một bài kệ như thơ, lời ý đẹp mơ màng. Mùa xuân lại về, người và vật thay áo mới. Thiền sư cũng theo nhân tâm, khen ngợi mùa xuân, nhưng chủ ý không phải khen suông, muốn nắm tay, dắt chúng ta trở về chỗ mới mẻ, nguyên sơ, chỗ xuân bất tận ấy. Chỉ hiềm đời sống đa đoan, để bao nhiêu lần Tết đến, xuân về, chúng ta chỉ mãi là trẻ con mừng áo mới. Một ngày mới, một ngày đang tới, đóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại. Giọt sương trắng, giọt sương tan nắng, thức dậy đi, đóa tầm xuân thơ ngây của tôi. Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi, em mãi đóa hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời. Em mãi mãi bờ cỏ dài xanh mưa tháng năm trẻ dài. Em mãi cánh hồng như môi cười chào em nhé, nụ cười tươi thế có gì vui, hỡi tình yêu thơ ngây của tôi. Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi, mây trắng quên bay về trời, chim hót quên không ngừng lời, cơn gió quên không ngừng thôi, đêm tối quên không trở lại, mãi mãi tình yêu của tôi. Hoang dại, vẫn ngủ trong hoang dại.